Anh Bơ ơi, em muốn chanh muối nước ấm mà bị đau ngang thắt lưng. À, đau ngang thắt lưng mà bàn chân hả? Thường sẽ là thắt lưng, còn bàn chân thì khoan hãy nói đến. Thường thắt lưng là do thận của em nó yếu sẵn rồi. Thế em uống muối vào thì nó lọc nhiều hơn. Nó lọc nhiều hơn thì cái thận em nó hoạt động nhiều và bắt đầu nó phản ứng ra thì em sẽ thấy đau phần thắt lưng, chính là cái vị trí thận đó. Thì em giúp cho anh là phơi nắng, cứ tranh thủ phơi nắng buổi sáng đi. Hôm nào có thể thì phơi nhiều, còn ít thì mình phơi ít. Kèm với việc hít thở sâu là một cái điều mà rất là quan trọng khi phơi nắng. À, với lại là em bị thận thì em phải tập hai bài thay phiên nhau là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Clip anh cũng có chia sẻ rồi, còn nếu không biết thì em có thể vào YouTube em tìm là kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, nó đều ra hai bài đó là tốt cho thận. Đó, em tập cái đó vài ngày kèm kèm với việc phơi nắng hết sau thì em sẽ khỏe và em khỏe thận luôn. Ok anh, ba trái, một muỗng muối. Sáng chạy 30 phút tắm biển, em ở vùng nào mà tắm biển? 15 phút phơi nắng, 40 phút chiều tập gym người khỏe ra. Cảm ơn anh Bơ. Ok, mọi người thay đổi là mọi người sẽ khỏe. Cứ với nắng, với gió, với hít thở, chanh muối hạt. Và một chút tập luyện nữa. Tập luyện không cần phải tập luyện quá nhiều. Còn các bạn tập gym hay là tập cường độ cao hay chơi thể thao cao thì đó là việc của các bạn. Nhưng mà để một người bình thường khỏe mạnh thì chúng ta có vận động mỗi ngày, có nắng mỗi ngày, có hít thở sâu mỗi ngày và có chanh muối mỗi ngày là mọi người sẽ cải thiện được sức khỏe rất là tốt rồi. Anh Bơ, phơi nắng mình có cần bôi dầu dừa này nọ không hay phơi nguyên thủy? Nếu mà em bôi dầu mè dầu dừa thì càng tốt, nhưng mà anh không thích bôi bởi vì anh ghê ghê, nhưng mà bôi dầu mè thì sẽ là kem chống nắng. Chúng ta bôi kem chống nắng như thế nào mà chúng ta ăn được thì chúng ta bôi, còn cái loại kem nào mà chúng ta ăn không được, ăn vào nó gây nguy hiểm nhiễm độc máu thì chúng ta không bôi. Còn các bạn nữ mà các bạn thấy rằng mua loại này mắc tiền, loại kia mắc tiền hay là dược mỹ phẩm á, các bạn bôi thì thôi, các bạn thích thì bôi, còn anh không đánh giá những loại đó, loại nào ăn được thì bôi. Còn nếu mà sợ đen, phơi nắng sợ đen thì bôi dầu mè sẽ là kem chống nắng tự nhiên. Tất nhiên nó không bằng mấy cái loại kem đâu, bởi vì kem người ta có hóa chất thì nó phải tốt hơn nha. Còn em muốn dùng tự nhiên thì em bôi dầu mè, dầu dừa, vừa tốt cho xương khớp, cho da mà lại vừa chống nắng được một phần và vừa tốt cho sức khỏe nữa, không bị ảnh hưởng. Mẹ em bị ho đau thắt lưng là bị gì và anh Bơ hả? Nếu mà ho đau thắt lưng thì do thận nó yếu, thận nó yếu thì khi mình ho mình tác động vào á, mình gồng cơ lên á, bà nó đau cho mẹ phơi nắng hết tại sau tập bài nạp khí trung tiêu hoặc bài kéo ép gối nhẹ. Cho mẹ uống một tí muối, tí chanh mỗi ngày đi. Em uống chanh muối mà bị nhiệt anh ạ. À, em cho lời khuyên, uống chanh muối nó không có bị nhiệt đâu, chỉ là nó trổ ra do em đang bị nhiệt sẵn ở trong cơ thể, người em nhiều độc tố quá. Em thời gian đầu em uống nó trổ ra, chứ không phải uống chanh muối bị nhiệt, uống chanh muối không có nhiệt. Ừ. Nó phải như vậy một thời gian đầu thì sau đó em mới khỏe lại. Cố gắng duy trì phơi nắng hít thở sâu nữa. Phơi nắng mà ra mồ hôi được càng tốt, còn nếu mà sợ đen hay là không có thể phơi ra mồ hôi được thì cũng phơi nắng nhưng mà thỉnh thoảng em xông hơi, em ngâm mông, đối với nữ thì ngâm mông, tại anh không biết em nam hay nữ, nữ thì ngâm mông làm sao cho ra mồ hôi được thì tốt. Uống hơi mặn có ảnh hưởng gì không anh? Cái này em chưa biết anh uống mà lên báo luôn, mà anh uống một lần uống 35 gram muối ấy là trước kia thôi, anh uống để trải nghiệm cơ thể để chia sẻ thôi, ngày có khi anh uống 60 70 gram muối. Nó vật người mệt nhưng mà anh trải nghiệm để anh chia sẻ cho mọi người. Còn hiện tại bây giờ anh uống 2 năm rồi, ngày anh uống thì 2 thìa muối, bình thường đâu có gì đâu mà dư muối, lượng muối như vậy cực kỳ thấp rồi, mọi người uống như vậy không có sao hết á. Thận của chúng ta nó chỉ hấp thu một cái lượng muối để nó đủ để nó duy trì, để nó cải thiện cơ thể, để nó nuôi cơ thể. Ô, em nhận được 40 50 đô là cảm ơn chị. À, để nó nuôi cơ thể, còn nếu mà nó dư nó tự thải ra phân tiểu rồi mồ hôi, có lỗ nào ra lỗ đó. Cảm ơn chị NT. Sáng sớm mà được 50 đô rồi. Giờ không sớm lắm, bây giờ ở đây là 10 giờ sáng rồi. Mọi người mà hiểu về sức khỏe, mọi người không có sợ bệnh nữa. Anh ơi, uống chanh muối sáng sớm thì trong ngày uống chanh mía xả gừng 2 chỉ, gừng xả mía thôi. Em muốn nếu mà em người em thiếu thiếu máu huyết á, em muốn cải thiện bù đắp thêm cho người là ấm á, thì sáng sớm em vẫn uống chanh muối hạt. Nếu có nắng thì em phơi nắng trong khoảng khung giờ từ từ 6:30 cho đến 8 giờ và em tập hít thở một chút. Còn trong ngày kể từ sáng đến chiều tối á, chiều tối nha, tối không có nên uống ăn uống cái gì nhiều, nhất là những cái loại thanh lọc cơ thể. Thì em uống lai rai mía xả gừng chanh muối. Em thêm một tí muối chanh, ví dụ buổi sáng uống khá đủ muối rồi thì cái nước uống mía của em thêm một tí, vẫn phải thêm, tại vì muối là chất dẫn, muối là chất dẫn để đưa đường tốt vào cơ thể, không có muối trong cơ thể nó khó hấp thu lắm. Muối ngoài cái việc mà thanh lọc cơ thể nha, đào thải độc tố, thì nó còn có một cái nhiệm vụ nữa là làm chất dẫn để mang đường tốt vào tế bào, nếu không có muối nó rất là khó mang vào. Muối hồng được, nhưng mà mua loại mắc tiền một chút, bởi vì anh thấy bây giờ mũi hồng họ giả nhiều quá, nên là nếu em không dám chắc rằng là mũi hồng của em chính hãng thì cảm ơn Thắng nha. Cảm ơn Thắng tặng mình 50.000. Nếu mà người cảm thấy không có uy tín chất lượng thì dùng mũi hạt đi, mũi hạt 5-7 ngàn ngoài chợ vẫn được nhưng mà nó hơi bẩn, thật sự là như vậy. Hoặc là bạn mua 15 ngàn, hoặc là xài cái loại như mình đang xài là khoảng 30 ngàn một ký. Mình xài muối sa huỳnh, sa hu, mọi người lên cái trang chủ sa hu mua, không liên quan gì đến bơ hết nha, mua sa hu. Anh ơi, lọ nước muối sinh lý 0,9 phần trăm nhỏ mũi cho bé tốt không anh? Nếu mà em mua cái lọ đó về, anh ăn ví dụ nha, em mua cái lọ đó về, em nếm thử cái độ mặn nó bao nhiêu, xong em pha bằng nước ấm với lại muối hạt sạch á, muối hạt mà mua loại sa huỳnh anh thấy uy tín, sa huỳnh hoặc là Nam Định là nó uy tín sạch, em pha với tỷ lệ tương tự như vậy, em nhỏ sẽ tốt hơn cái nước muối sinh lý. Đó là anh nói chia sẻ thật, còn nếu không thì em cứ nhỏ nước muối sinh lý và mũi cho bé không sao hết, nhưng mà anh thấy muối hạt nó tốt hơn, bởi vì muối sinh lý là muối tinh luyện, nó tẩy rồi. Tẩy thì tất nhiên là nó sạch, nhưng mà mọi người thử nghĩ là nước nước cái gì ta, nước máy á, nước máy nó rất là sạch đúng không, nhưng mà nó có chất tẩy, nó đâu còn chất gì trong đó đâu, nó chỉ là đơn giản là nước thôi, nó không còn khoáng tí khoáng nào hết đó, nên là mình uống cái đó là mình thêm tí hạt muối vào thì nó lại tốt, chứ còn uống uống không nó chỉ là chỉ bù nước thôi, nó không có tác dụng gì hết. Pha với muối hồng được nhưng mà phải là muối hồng uy tín chất lượng, bây giờ muối hồng giả rất là nhiều, bởi vì theo mình biết á, cái thời điểm trước kia mình cũng xài muối hồng, mình mua khá là mắc, mình mua một hũ nhỏ là mấy trăm ngàn rồi đó, tại vì muối hồng mình nhớ là 1 ký là tầm 1 triệu. Muối hồng nó sẽ nhiều khoáng hơn, tốt hơn, nhưng mà cẩn thận muối giả, nếu mà rẻ quá thì đừng mua, rẻ quá thì dành mấy chục ngàn mua muối hạt Việt Nam đi, là có muối xịn, muối muối sạch luôn rồi. Chị không nghe rõ âm thanh hả? Rồi em giơ cao cao vậy em nói nha. Chị nằm là ho không ngủ được, có khi ngủ ngồi, giờ chị uống chanh muối được 5 ngày có cải thiện, vậy mình có cần phải dùng thuốc không ạ? Không dùng thuốc. Nếu dùng chanh muối hạt chị cải thiện rồi thì chị vứt thuốc đi càng sớm càng tốt. Bởi vì thuốc là kháng sinh, nó sẽ tạo độc tố trong cơ thể mỗi ngày. Một viên, 10 viên, 100 viên, 1.000 viên trong cơ thể nó sẽ tích tụ độc tố. Bởi vì thuốc là như thế nào? Thuốc là để ngăn cái triệu chứng. Vậy thì bệnh nó đi đâu? Bệnh nó vẫn nằm trong cơ thể, nó đâu có xả ra được đâu. Nhưng mà chanh muối là gì? Chanh muối không phải là thuốc, nhưng mà uống vào nó thanh lọc cơ thể, nó thải độc ra. Nguyên tắc của chữa lành tự nhiên một cách từ gốc đó chính là uống vào để đi vệ sinh ra, chứ không phải uống vào để giữ trong đó. Giữ trong đó thì nó sẽ thành cái gì? Nó sẽ thành độc và nó sẽ tạo u. Nó sẽ tạo độc tố gây ra ung thư. Lâu dài nha, chứ không phải là uống thời gian ngắn, lâu dài. Nhiều loại thuốc và lâu dài kết hợp với việc mà chúng ta có thói quen xấu ăn uống ngủ nghỉ và là độc tố. Lụi nhiều quá cũng là độc tố và nó sẽ là thành u, thành ung thư. Ung thư chính là bị nhiễm độc máu nặng. Nên là bỏ được thì bỏ càng càng sớm càng tốt. Mình dám đưa cái mặt của mình ra để mình chống chọi lại với hàng trăm hàng ngàn bác sĩ Tây y. Mình đâu có sợ. Mình sợ là mình nghỉ cách đây hơn 1 năm rồi. Mình đưa cái mặt mình ra để mình chống chọi lại với các bác sĩ. Các bác sĩ lúc nào cũng đưa với các anh chị là uống thuốc. Họ không có biết đưa cái phương pháp tận gốc cho các anh chị để cải thiện. Bây giờ cứ bệnh lên bệnh viện là bóc thuốc, kêu cái gì đau đầu, ok bóc thuốc đau đầu, nhưng mà người ta không có hỏi là anh chị có táo bón không, anh chị có bị dạ dày hay không, anh chị ăn uống có hấp thu được hay không, có đi phân nát hay không, rồi xung quanh nhà anh chị có chuồng gà chuồng chó chuồng heo gì mà nó gây ra mùi mùi bẩn mùi độc hay không, anh chị ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, thức ăn mỗi ngày nó là gì, bác sĩ không bao giờ hỏi như vậy. Bác sĩ chỉ biết là đau đầu, đưa thuốc đau đầu. Tất nhiên rằng là cái việc mà gãy tay gãy chân, bó bột hay là phẫu thuật, hay những cái mà gọi là cấp cứu kịp thời, Tây y cực kỳ giỏi, mình không chê đâu. Đó là những việc mà Tây y giỏi nhất. Chúng ta không có được mà phản bác Tây y những cái điều đó. Họ rất là giỏi những cái phương pháp này, nhưng mà chữa bệnh mãn tính họ không chữa được. Họ không chữa được bệnh mãn tính. Thế thì tại sao nó có cái từ mãn tính? Bởi vì họ không chữa được nên là họ đặt cái tên là mãn tính, mạn tính. Nhưng mà mọi người nếu mà hiểu về sức khỏe thì chanh muối hạt mới xử lý cho các bạn được đấy. Thận, tim, gan, phèo, phổi, ung thư máu, ung thư xương, ung thư tủy. Chanh muối hạt phơi nắng, hít thở sâu, vận động, ra mồ hôi. càng sổ ra nhiều càng nhanh hết bệnh. Đó là nguyên tắc của thải độc, của thanh lọc tự nhiên. Vợ mình bị đau khớp gối, đang theo cách của bơ, dùng chanh muối mỗi ngày. Theo bơ liều dùng thích hợp như thế nào vào bơ hả? Mới bắt đầu dùng thì dùng nửa thìa cà phê muối hạt, một trái chanh, nửa trái chanh, 300-400ml nước ấm. Mình dùng quen, mình cảm thấy cơ thể mình thích nghi rồi, cảm thấy nó không cồn cào khó chịu và nó xả vệ sinh ra ra được rồi đó. Cơ thể mình nó không quá khó chịu, không quá lạnh thì mình tăng lên một thìa. Có thể tăng lên hơn một thìa rưỡi gì vẫn được, nhưng mà chúng ta cứ cảm nhận cơ thể, chúng ta đi từ từ. Đi từ từ chứ không vội vàng. Và phải phơi nắng, tập hít thở, vận động nhẹ. Nhớ nha, xương cơ khớp sụn, mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng thì phơi nắng nó hiệu quả rất là nhanh nếu như chúng ta kết hợp với chanh muối hạt, hít thở. Bơ ơi, chị uống chanh muối, nước ấm với muối thì đi vệ sinh bèm bẹp luôn. Còn chồng chị uống cốt chanh thì không đi vệ sinh được thì như thế nào nhỉ ha? Một ông thì bên uống cốt chanh, một bà thì bên uống chanh muối hạt ha? Có nhiều người họ bị nhiệt, họ cũng bị táo bón. Mà họ bị hàn, họ cũng bị táo bón. Nếu mà nhiệt thì uống cốt chanh vào được. Còn mà hàn uống cốt chanh vào, thê thảm đấy. Ở đây mình không chê cốt chanh, bởi vì mình thỉnh thoảng mình cũng uống cốt chanh. Nhưng mình uống cái mức vừa phải với cơ thể của mình, thể tạng của mình. Trên mạng mà nói thì những cái anh chị mà tạng người to, to con mà bị tiểu đường, huyết áp, tim mạch, dư mỡ gan, dư mỡ máu á, các chị uống một ngày một lít cốt chanh cũng không sao. Đó, anh mình chia sẻ thật nha. Những cái thể tạng đó một ngày uống một lít cốt chanh cũng không sao. Cốt chanh á, nhưng mà những người có thể tạng gầy còm, ốm yếu á, cơ thể bị hàn lạnh á, tay chân lạnh, người lúc nào cũng tiểu tụy nặng nề, thì uống khoảng 5 trái chanh bắp cốt là thôi là mệt chịu không nổi rồi. Thế thì mình uống mình phải quan sát cơ thể. Nếu mà tạng người khó như vậy á, thì mình khuyên thật lòng là quay về uống chanh muối hạt đi. Quay về uống chanh muối hạt đi. Nó nhẹ nhàng hơn, nó đi lâu hơn. Có những người bị ung thư, nhiễm độc nặng, nhiễm gan nặng, họ chơi cốt chanh họ hồi phục nhanh. Nhưng mà người họ nó rút nhiều lắm, nhưng họ phải chấp nhận cơ thể mình nó rút xương, rút thịt, rút máu. Nhưng mà nó lại rút luôn cái tế bào ung thư. Rút luôn cái tế bào nhiễm độc gan nặng. Anh nghĩ ăn yến có tốt không anh hả? Yến cũng tốt, nhưng mà đa phần cái đường nấu yến là đường gì? Được tinh luyện cái đường gì? Nên nếu mình tự nấu ở nhà thì ok. Mình mua thô về mình nấu thì ok, nó vẫn tốt. Nhưng mà nó không quá tốt như đồn thổi. Và cái quan trọng nó có đường tinh luyện. Các bạn ăn bổ dưỡng mà chứ các bạn ăn đường tinh luyện không thì đa phần họ sẽ chưng với đường đúng không? Nhưng mà đường ở đường phèn, đường tinh luyện hết. Đường phèn bây giờ 80-90% là họ lấy đường tinh luyện họ nấu. Tất nhiên vẫn có những nơi nấu sạch, nấu bằng đường sạch, nhưng mà mình thấy toàn là đường tinh luyện không à. Mọi người kiểm tra âm thanh hình ảnh của mình là ổn không? Hay sao mà hôm nay nó cảm giác nó bất ổn ghê ta? Chị là Tuyền Nguyễn, chào Amber. Dạ, ok rồi hả? Rồi đọc lại bình luận nè. Cái câu hỏi lúc nãy nó bị rớt, thôi con dư nhưng nó mất luôn đi, hết duyên trả lời rồi. À, mạng nhà bơ của ai hả? Bơ xài củ Viettel. Viettel, rồi đợt nó tới đó, nó... Anh bơ, em có điều muốn hỏi. À, em hiểu, hỏi đi. Em uống mà không đi vệ sinh như mọi người là như thế nào anh ơi? À, có thể chưa đến giai đoạn, cũng có thể là ít muối ít nước quá thì chưa đi vệ sinh được. Anh đâu có biết em uống liều bao nhiêu đâu, em phải chia sẻ bao nhiêu chứ. Yến giả nhiều à, không nên, đúng rồi. Vẫn có yến giả nha, cái nào có giá trị nó giả hết, muối nó còn giả được. Nên nếu mình mua được tốt, loại tốt và mình tự nấu sạch đó, thì ok nha. Chào Văn Trung. Mẹ em bị gối xẹp cả sụn nên giờ bà bị đau, chắc do hai khớp chạm nhau. Anh bơ có bài thuốc nào không ạ? Nếu mà xương khớp thì dùng cái bài này anh chưa dùng, nhưng mà anh thấy đợt trước anh Chính chia sẻ một bài là dứa ngâm trứng á, riêng dứa riêng trứng và riêng đường á, thì anh thấy rằng là nó là một cái loại tốt cho xương khớp rồi. Còn công thức đó anh chưa dùng, nên là em vào cái bài của anh Chính á, em ghi là cái bài cho người bị xương khớp á, anh thấy cũng có nhiều phản hồi tốt. Dứa ngâm đường với lại ngâm trứng gà ta đó. Thành phần thì anh biết rằng nó tốt cho xương, cho khớp á, thanh lọc cơ thể đó, nhưng mà anh chưa dùng nên anh chia sẻ thôi. Còn các vấn đề về cơ xương khớp mình phải hỗ trợ thêm là phơi nắng. Bây giờ mình không nói qua mic nữa, mình áp sát lại cái máy quay á, mình cách cái máy quay có khoảng 2 gang thôi. Anh Bơ ơi, em áp dụng chanh muối một tháng nay theo công thức của anh mà 3 hôm nay cứ đến 8 giờ tối là nó bị ở chua chào ngược hả? Em áp dụng được 3 hôm nay à? Mới uống được 3 hôm thôi hả? Em đau quá chừng, giờ em tiếp tục uống như thế nào anh? À, thứ nhất là anh không biết em uống là uống cái gì, uống bao nhiêu. Và thứ hai là mới 3 ngày mà cảm giác nó bồn chồn, nó rạo rực, rồi nó trào ngược, nó ợ hơi, nó đầy hơi, nó xót bụng là chuyện hết sức bình thường trong quá trình uống chanh muối hạt. Mình uống chanh muối hạt mà chứ đâu phải là mình uống thuốc đâu. Mình đâu có uống có men trắng bao tử đâu mà uống vào là êm ngay. Uống vào đa phần là phải khó chịu hơn. Em phải theo dõi nhiều clip của anh, xem clip anh hướng dẫn chi tiết đó. Ở trong kênh YouTube có một clip bao nhiêu 6-7 phút gì đó. Em xem clip đó, ở clip 13 phút hay sao đó. Em xem, em hiểu thì em mới dùng được. Chứ em chưa hiểu là em dùng, em sợ nha. Tại vì có những biểu hiện triệu chứng khó chịu. Chưa đâu, nó còn ngứa người, nó còn đi vệ sinh te te nữa kìa. Nhiều thứ lắm. Em phải hiểu, đa phần mọi người ở đây đều biết hết rồi. Nên mọi người dùng nó dễ dàng. Em biết ơn anh Bơ rất là nhiều. Nhờ anh Bơ chia sẻ công thức uống chanh muối mà em mới uống được 2 tuần là bệnh dạ dày, táo bón của em đã ổn. Em đang uống 1 phần 2 quả chanh, 1 phần 4 thìa muối. Em muốn hỏi anh là em bị xoang nặng hả? Bị xoang là do đường ruột bẩn. Tất nhiên nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu, chủ đạo là đường ruột bẩn. Rất hay dễ táo bón. Những người bị viêm xoang, mình hỏi 10 người là hết 8 người bị táo bón. Khó đi vệ sinh. Thế thì em phải tăng chanh thì có thể tăng từ từ, một quả nửa quả, một quả đều được. Còn muối em phải tăng ít nhất là nửa thìa. Muối tăng ít nhất là nửa thìa, rồi từ từ lên một thìa. Chứ không phải là dùng 1/4 thìa muối cà phê mà dùng muối mãi vậy đâu. Nó lâu lành lắm. Em phải tăng lên nửa thìa và một thìa nha. Cố gắng phơi nắng hết là sau thì xoang của em nó sẽ giảm, nó sẽ bớt. Còn nếu may mắn nó sẽ khỏi hẳn. Cần phải thời gian vài tháng trở lên, 3-4 tháng trở lên. Anh bị viêm mũi dị ứng bị 20 năm mà xài cả năm trời á, nó mới hết hẳn. Em muốn chanh muối hơn 10 ngày, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối, 200ml nước ấm, trào ngược vẫn còn xuyên, còn thường xuyên đau anh hả? Ừ. 10 ngày, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối. Nếu mà em cảm thấy nó không sót nữa thì em tăng lên giúp anh là gần 1 thìa muối hoặc là 1 thìa muối, 3 đến 400ml nước nha. Cần nhiều nước để em thải ra, cần nhiều nước để làm vệ sinh nó dọn dẹp. Cái bao tử dọn em cho nó sạch sẽ. 200ml nước ấm ít quá, em phải tăng 350-400 gì đó. Tăng thêm 1 thìa muối, uống như vậy cho anh. Tiếp tục uống, phơi nắng, tập hít thở. Nha, hít thở nó tốt cho dạ dày chứ không phải là hít thở chỉ tốt cho những cái thứ khác đâu, nó tốt nhiều thứ lắm. Phơi nắng hít thở. Uống chanh nước muối có giảm được không? Giảm cân được không? Được. Cứ tăng liều uống nó đi. Hạn chế buổi sáng. Buổi sáng thì ăn ít hoặc là không ăn tùy. Không ăn thì càng tốt mà ăn thì cũng được không sao hết. Thì sẽ giảm cân chắc chắn, một tháng hoặc ít nhất là 2 đến 3 cân. Này là giảm sạch nha, giảm đẹp, giảm sạch, giảm khỏe chứ không phải là giảm bằng thuốc đâu. Nhưng mà sẽ bị giảm bởi vì nó sổ ra mà. Sổ độc tố trong cơ thể thừa, cái nào thừa là nó sổ. Em bị xoang nặng, cần dùng thêm gì không anh? Em cảm ơn anh rất tin tưởng và biết ơn may mắn khi gặp anh hả? Rồi, xoang nặng anh sẽ cho thêm một bài nữa. Ngoài cái việc uống chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu nha. Đó là phải bắt buộc đó. Dường như nó bắt buộc với tất cả mọi người thì nó mới có kết quả tốt. Còn một bài xoang á, em giúp anh, em mua ra chợ, em mua 1 tí muối. Tí muối 5.000 đi. Em mua 1 tí muối về em cho, em mua cho anh thêm một cái chai thủy tinh khoảng 1 lít rưỡi á. Em cho hết muối hạt vào cái chai chanh cổ nhỏ nha. Cho hết muối hạt vào cái chai cổ nhỏ. Rồi sau đó em đi ra ngoài em mua thêm khoảng 1 lít rượu hay là nửa lít rượu. Em mua về xong rồi em ngâm vô cái chai đó. Em ngâm ngập chai luôn, ngập cái muối đó luôn. Em ngâm ngập xong em uống ở đó 1 tháng. Thật ra là 2 tháng sẽ là tốt nhất nha. 2 tháng sẽ là tốt nhất, nhưng mà ngâm 1 tháng mình xài từ từ được rồi. Thì mỗi lần xài á, tức là rượu 40 độ trở lên, rượu sạch nha, ngâm vào. Sau đó mỗi ngày 2-3 lần đều tốt. Mở ra. Này ví dụ nha, coi khỏi thở, cái này là rượu ớt. Rồi, mở ra nè. Mở nắp nha, bịt một bên mũi. Hít mạnh sâu lên thì nó sẽ lên tới đây nè. Nó cay, nó hăng, nó chảy nước mắt, nó tứa ra. Nó tứa nước mắt ra. Đó là một cách làm sạch xoang. Làm sạch xoang. Rồi tiếp tục đổi. Tiếp tục đổi bên. Nè. Nó cay lắm. Nó cay lắm nhưng mà nó đã, kiểu như nó vừa cảm giác mà nó sao sao á. Đó, nó làm sạch, một ngày mình làm 2-3 lần như vậy, kết hợp với những cái gì anh chị. Vài tháng sau cho lại kết quả. Ừ, vậy nha. Đều là muối hết, liên quan tới muối hết. Hello Bơ, chị uống chanh muối được 18 hôm rồi hả? Chị cảm nhận sau 18 ngày thế nào? Em uống được một tháng rồi nhưng 3 hôm nay biểu hiện là ở chua và trào ngược. À, uống một tháng rồi nhưng mà tự nhiên 3 hôm nay mình bị như vậy thì anh giải thích như sau. À, anh cũng nói với mọi người rồi, trào ngược HP á, nó cần phải tối thiểu là 2 tháng để nó có thể là cắt luôn mấy cái triệu chứng đó, cắt luôn những cái triệu chứng mà trước giờ mình bị. À, tuy nhiên có những người uống 2-3 tuần là họ hết rồi, họ hết hẳn luôn những triệu chứng đó. Thế thì mỗi cơ thể, mỗi thể trạng, mỗi bệnh tình của cơ thể của mỗi người nó khác nhau, nên là mình uống nhanh hết hay là lâu hết nó cũng là do thể trạng cơ thể và do thời gian chúng ta đã bị bao lâu rồi, hơn nữa là do cái liều lượng mà các bạn uống vào bao nhiêu và các bạn có chịu hít thở sâu hay không, phơi nắng hay không. Và còn thêm một vấn đề nữa là trong cái quá trình mà chúng ta uống trong vòng 1 tháng, đôi lúc nó sẽ có những ngày nó cảm giác là ở hơi, nó nóng ruột rồi, nó khó chịu, nó bồn chồn, cũng là không sao hết, mình đang trong quá trình mình chữa lành mà. Hơn nữa là biết đâu ngày hôm qua hay ngày hôm kia em ăn những thức ăn mà nó nhiều dầu mỡ quá, hay là nó có nhiều cái vị chua cay quá, chua cay của chanh khác và chua cay của vị thức ăn khác nha. À, chứ không phải vị chua nào cũng là vị chua nào, bác sĩ bảo các bạn kiêng chua nhưng mà bác sĩ gom luôn trái chanh vô luôn, chua của khế khác, me khác, xoài khác mà chua của chanh khác nha. Nó nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ tiếp tục duy trì, bởi vì 1 tháng thì cũng chưa gọi là xi nhê lắm đâu. Có thể nó đỡ 80% rồi nhưng lâu lâu nó vẫn trổ ra bình thường không sao hết. Đôi khi là do suy nghĩ của mình nó ảnh hưởng tới cái đường ruột dạ dày mình đầu tiên. Đó, và đôi khi là thức ăn thức uống ngày hôm qua. Và tùy vào cơ thể của mình mỗi ngày nữa, nên không sao hết. Mình không dùng thuốc nên không có gì phải sợ cả và mình phải duy trì kiên định lên. Anh ơi, em hỏi là em muốn một muối một chanh giờ đi phân lỏng có sao không anh? Tốt. Xem nhiều clip của anh bà thì anh sẽ trả lời là tốt, nên không có gì hết nha. Uống mà phải đi phân lỏng chứ. Vấn đề mà uống vào mà còn táo bón mới lo, uống vào đi phân lỏng là tốt, là nó đang thải ra, cái gì cần thải nó sẽ thải. Anh ơi, mẹ muốn chanh muối được khoảng 1 tháng thì mới bị trào ngược dạ dày, giờ có dừng hay uống à? Sau 1 tháng liền thì mới bị, nghĩa là anh chưa biết là trước đó mẹ em có bị trào ngược dạ dày hay không, hay là mẹ em có những cái biểu hiện của trào ngược dạ dày hay không. Có thể mẹ em chưa đi khám và mẹ em không phát hiện ra là mẹ em đã bị trào ngược, hay là trào ngược dạ dày nó đang ở một cái mức chớm thôi, có nghĩa là nó mới khoảng 60-70% của trào ngược dạ dày thôi. Thế thì anh nói rằng khi uống vào nó chỗ ra nặng hơn là mọi người phải hiểu. Ví dụ mọi người đang bị 5, uống vào nó chỗ ra 7, nó chỗ ra 8. Mọi người đang đau mỏi nhẹ nhẹ thôi, uống vào nó đau nhiều hơn. Thế thì cái bao tử của chúng ta cũng vậy, nó đang bị vết thương trong nó rồi, nó đang bị tình trạng axit trong nó nhiều quá rồi, chúng ta uống vào thì nó vệ sinh, nó làm dọn dẹp. Thì trong quá trình có thể là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, nhưng mẹ em là gần 4 tuần, 4 tuần thì nó mới chỗ ra, cũng là bình thường, không sao hết. Uống chanh muối nó không gây hại bao tử, uống chanh muối nó trị loét luôn, uống chanh muối nó trị hang vị kích thích. Nên là mẹ em cần phải phơi nắng thêm, tập hít thở thêm đi, và kiêng bớt những cái đồ mà quá dầu mỡ, quá cay, quá chua, trừ chanh đó. Còn uống như vậy vẫn bình thường, cứ kiên trì, kiên trì đi, vậy hôm sau nó sẽ đỡ và nó sẽ hết. Nghĩa là mẹ em chỉ có thể chưa đi khám, chưa bị trào ngược, nhưng mà mẹ em có chớm rồi, mẹ em có vấn đề về bao tử rồi, thì bây giờ uống bắt đầu nó mới sổ ra, chứ không phải là uống chanh muối bị trào ngược hay là uống chanh muối bị loét bao tử. Có nhiều người đổ thừa lắm, loét sẵn rồi, bây giờ uống mới có 1-2 ngày đau quá đổ thừa, cái thằng này nó lên bác sĩ mét uống bơ thực vật, nó chỉ uống chanh xong rồi đi chụp rồi thấy loét, quy ra cái tội uống chanh muối gây loét bao tử, chơi gì chơi ác vậy, loét rồi mà, loét rồi thì phải uống một thời gian chậm chậm nhẹ nhẹ thì nó mới hết loét chứ, cần duy trì thời gian. Mới uống có 1-2-3-4 hôm cái là loét lên, hỏi bác sĩ hỏi là đổ thừa bơ thực vật, xong rồi lên clip bóc phốt, chơi vậy sao mà được, chơi bởi vì chơi vậy không bao giờ thân nhau được. Chị thấy tiểu tiện dễ chịu nhưng chị không phơi nắng được hả? Uống được 18 ngày tiểu tiện dễ hơn. Em uống chanh muối, một chanh một muối khoảng 2 tuần, mấy ngày đầu thì việc đi vệ sinh cảm thấy nó bình thường, nhưng 3-4 ngày nay nó cứ đưa lên cảm giác thấy nghẹn nghẹn ở cổ, cảm giác muốn uống nước, khát nước thì em cứ uống nước. Còn cái cảm giác mà trong quá trình mình uống nó phản ứng ra, nó khó chịu, nó ợ hơi hay là nó rùng sùng sục cái bụng, mình không sao hết, bình thường. Kiên trì, mình phải đi lâu, cái vấn đề về bao tử mình phải đi 2 tháng, chứ không phải là mình đi 2-3 tuần mình thấy êm rồi là mình ngưng. Chúng ta uống chanh muối cả đời cũng được, chúng ta uống chanh muối cả đời cũng được, không có gây hại đâu. Chị uống được 3 ngày đầu để đi re mà sao uống thêm 1 tuần nữa thì không em? Chị uống một quả chanh, một thìa muối thô hả? Chị tăng thêm nước, chị tăng thêm nước, muối thì như vậy cũng được rồi. Muối thô, thì muối là thì dài nha, thì 1 gang chứ không phải là thì nửa gang đâu. Đó, tăng thêm nước và quan sát cơ thể, cứ để cho nó từ từ. Có những người nó như vậy đó, cũng vài ngày đầu tuần đầu đi sổ sổ nó tẹt ga luôn, đến tuần thứ hai là nó tịt, có nghĩa là có thể là đi vào buổi chiều, không đi vào buổi sáng nữa, có thể là sáng mai nữa nó mới đi, có nghĩa là 1 ngày rưỡi 2 ngày nó mới đi. Chúng ta cứ bình thường, chúng ta nếu thấy ít muối quá thì tăng muối, và nếu thấy ít nước quá thì tăng nước. À, chúng ta cứ tập thể dục nhẹ nhẹ, đạp kéo ép gối thì vài hôm sau nó sẽ sổ ra, không phải nó tịt luôn mà là còn cái phân khó ra thì nó cần thời gian, cần muối, cần nước thêm nữa. Nên là không có gì đáng lo hết, mọi người cứ thoải mái, đừng áp lực cái việc mình phải đi đi đi. Mình quan trọng là mình duy trì, mình tin tưởng, mình phơi nắng, tập thể dục, mình hít thở. Anh cho em hỏi là buổi sáng em uống chanh muối 20 phút sau em uống sinh tố bơ có được không? Thèm sinh tố bơ hả? Hay sao mà uống sớm vậy? Ít nhất là 30 phút em. Ít nhất 30 phút, hoặc là tốt nhất là 1 tiếng. Tại vì mình uống thanh lọc thì mình để cho chanh muối nó xử lý, nó là dọn dẹp cơ thể mình đã, rồi hẳn ăn. Từ từ ăn gì mà thèm nhanh dữ vậy, thèm sớm vậy? Sáng mà uống sinh tố bơ ông. Em uống chanh muối, một chanh một cà phê muối được khoảng 2 tuần. À, trả lời rồi. Ba mươi chín tuổi bị huyết áp, đau bao tử đường ruột nữa, hay chóng mặt, uống nước khoảng hay chóng mặt, uống uống được 1 tuần rồi thấy bao tử cũng tốt nhưng huyết áp không dám bỏ, bao lâu thì mình bỏ tốt và anh bơ. À, trong clip, trong đoạn này thì anh không giải thích, em xem lại clip về cao huyết áp, xem lại clip cao huyết áp anh có đăng trong kênh YouTube của anh, clip 13 phút hay sao đó, xem để hiểu, để biết khi nào mình bỏ thuốc. Anh giải thích sơ sơ ở đây thôi. Bỏ thuốc thì khi nào mình cảm thấy cơ thể mình đã thanh lọc tốt rồi, tạm thời mình ngưng đo, càng đo càng lên đấy, chỉ cần quấn quấn cái tay thôi là thấy lên rồi, nhìn cái chỉ số nó chạy chạy chạy vòng vòng vòng vòng là thấy lên rồi. Mình áp lực, mình dính mắc tới con số quá, mình dính mắc tới cái gì là mình sẽ khổ vì nó, nhớ nha. Nên là tạm thời mình rời xa cái máy đo huyết áp một chút, mình quan sát cơ thể của mình nè, đường ruột mình tốt chưa, ăn uống hấp thu chưa, cơ thể của mình ăn uống ngủ nghỉ nó có ổn hơn trước hay không. Bắt đầu là từ 2 viên thuốc, mình còn 1,5 viên, còn 1 viên, còn nửa viên và bớt thuốc luôn. Khi các bạn bớt thuốc hẳn, chỉ số huyết áp nó sẽ có chiều hướng nó lên một chút, bởi vì thuốc huyết áp nó là nó giả thôi, nó tạo cho cái hệ thần kinh của chúng ta là giả tạo thôi, là nó tụt huyết áp xuống, nhưng nó không phải là cái cách mà chúng ta trị tận gốc. Uống thuốc huyết áp sẽ gây suy tim và suy thận, đó là điều chắc chắn theo thời gian, cái này không có cãi được. Nên là bỏ là bỏ như vậy. Còn để chi tiết thì xem clip đi. Trước chị uống thuốc tây nhiều, nhưng 18 hôm nay chị uống có 4 viên hỗn hợp thần kinh em. Dần dần chị bỏ thuốc đi. Thuốc thần kinh nó cực kỳ ảnh hưởng đến thần kinh, không phải là dưỡng thần kinh đâu, uống còn hại thần kinh kinh khủng khiếp lắm. Nên là anh chị uống rồi quan sát cơ thể và bỏ. Bỏ không cái rập thì bỏ từ từ, từ 4 viên mà còn 3 viên, còn 2 viên, còn 1 viên vứt luôn. Mục tiêu của mình là giúp mọi người vứt hết thuốc, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời hết. Đôi khi thuốc nó có thể giúp cứu các bạn khuya 2-3 giờ đêm, khuya nó sốt quá, sốt nặng quá, là 1 viên Efedrin sủi hạ sốt, nó hạ sốt để giúp cho mình khỏe cái đã, ngày mai mình đứng tiếp. Giờ một mình, một thân một mình nó không có gì hết rồi, mình giúp thuốc là cho rồi, giờ mình đâu có khỏe nào đâu, mình đi pha 1 ly nước đường với chanh mình uống. Mình muốn mọi người bỏ thuốc chứ mình không có gọi là chê bai thuốc, bởi vì thuốc nó cũng đôi khi nó giúp mọi người. Những cái gì mà nó giúp mình phải biết ơn nó. Nhưng mà những cái căn bệnh, không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Nhớ những gì mình chia sẻ. Tặng em bơ tim hả? Dạ cảm ơn. Bơ cho chị hỏi là chị uống chanh muối không phơi nắng được, bên chị giờ đang lạnh không có nắng, thế thì chị phải vận động, nhà có máy tập thể dục gì tập thể dục, bù trừ cho cơ thể nó ấm lên. Cơ thể của mình nó lạnh thì nó mới bệnh, mà nó ấm thì nó không bệnh. Em đang nói về vấn đề thân nhiệt. Thân nhiệt càng thấp thì càng dễ bệnh. Thân nhiệt mà dưới 16 độ, 16 độ rưỡi thì xuất hiện ung thư. Còn thân nhiệt mà cao thì sẽ không có bệnh, bệnh cũng nhẹ nhàng và nhanh đi, nhanh đi nhanh đến. Nhanh các bệnh nhanh đến nhanh đi. Bà em 85 tuổi uống chanh muối trị dạ dày có cần là uống trước ăn sáng được không anh? Hay là nếu mà người lớn tuổi rồi á thì ăn đi là hạn uống, mặc dù là hiệu quả của nó chậm hơn nhưng mà ăn đi rồi uống. Ví dụ 6 rưỡi là ăn sáng, thì đến tầm khoảng 1 tiếng sau hoặc là 40 phút sau cho bà uống đi. Người già thì như vậy, bởi vì người già mà họ uống vào họ xót, khó chịu, họ lo lắm, mà sức đề kháng của họ không có như trẻ nữa, nên là cứ như vậy ha. Bởi vì uống chanh nuôi hạt đều tốt cả, không uống nhiều thì uống ít, thích nghi thì uống nhiều, không thích nghi thì uống ít, nó là khoáng chất mà. Chúng ta chỉ dính mắc vào những cái mắc tiền, những cái món hàng mà tính hàng triệu, hàng chục triệu, chứ những cái thứ mà vài ngàn đồng như thế này các anh chị không có thèm ngó tới, chê bai. Nhưng mà càng dính vào cái gì càng càng khổ vì cái đó thôi. Cứ những thứ đơn giản nhất mình dùng, mình biết ơn, mình cảm ơn nó. À, tại sao mỗi lần mình làm một cái này nó trông hơi hơi bị mọi người nhìn nó sẽ phản cảm, có thể thôi, nhưng mà mỗi lần mình uống nước á, mình cảm ơn nó một cái, nó tâm linh vậy đó. Nhưng mà mình dùng cái gì mình phải biết ơn nó. Bữa cơm cũng vậy, không khí mình hít thở cũng vậy, những người mà tốt với ta cũng vậy, mà những người mà chửi ta cũng vậy, đều biết ơn họ. Mình lụi ba mũi Astra và hỏi rằng là bây giờ mình có hận nó không, thù ghét nó không? Không, mình cảm ơn nó. Mình cảm ơn mấy chục năm trời uống thuốc tây để có được ngày hôm nay mình không phải uống thuốc tây, và suốt cuộc đời mình, thậm chí khi mình có con, mình cũng không cho con mình lụi nữa, không cho con mình lụi bất kỳ một mũi nào. Còn các bạn cứ cứ theo cảm nhận, cứ theo hiểu biết, tùy các bạn. Mình không lôi kéo các bạn vấn đề này, nhưng mà mình chỉ nói các bạn là hạn chế thuốc tây đến mức tối đa, không có căn bệnh nào phải uống thuốc tây cả đời cả. Còn cái việc này thì tùy nha, nhưng mà mình dám khẳng định từ giờ đến cuối đời mình sẽ không lụi bất kỳ một mũi nào, và nếu mình có con mình cũng không cho con mình lụi bất kỳ một mũi nào, kể cả mũi uốn ván hay là viêm gan B. Mình không lôi kéo đâu, mình chia sẻ sự thật đâu. Anh nhắn gửi em không biết được không em hả? Gửi gì ta? Gửi gì? Em không đọc được, không hiểu. Uống lâu dài được không em? Uống suốt đời còn được. Các vấn đề về u bướu giáp hạch là do máu của chúng ta bị nhiễm độc bên trong, gây nên độc tố trong cơ thể mà bắt nguồn từ cái đường ruột bắn mà ra, tích tụ độc tố. Những người bị cường giáp, tuyến giáp, nhân giáp, sơ giáp các kiểu thì 80% trở lên đều bị liên quan đến đường ruột. Không dạ dày thì cũng đường ruột nó yếu, không đường ruột yếu thì cũng bị táo bón. Nên là mình làm gì? Thanh lọc nó đi, thanh lọc một thời gian dài, tự dưng là các vấn đề về giáp nó lặn lúc nào không hay. Giáp nó lặn chứ không mất đi. Cơ thể ai cũng phải có giáp, có bướu, có hạch, nó khu trú sẵn ở trong đó rồi. Khi nào cơ thể mình nó độc tố nhiều quá, nó chỉ có một cái nhiệm vụ là thông báo cho mình biết là cơ thể mình bị độc thôi. Độc nhiều quá nó nổi thôi, thích thì nổi ở nách, thích thì nổi ở lưng, thích nổi sau gáy, thích thì nổi ở cổ, thích nổi ở mang tai. Nó thích nổi đâu nó nổi, bởi vì ở đâu nó cũng có bướu, có hạch hết á. Nó có nhiều lắm, không phải là một hai cục, 10 cục đâu, nhiều lắm. Nên là các vấn đề về giáp phải thanh lọc, kiêng cữ bớt, tinh luyện, sữa, bớt thịt đỏ lại, ăn cá là nhiều hơn. Thì quá trình mọi người cải thiện thanh lọc nó sẽ nhanh hơn, bởi vì cơ thể mọi người đang bị nhiễm độc nên là hạn chế nạp độc. Người bị bệnh, người bị ung thư thì tuyệt đối bỏ sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa hạt thì được. Đó. Kiêng bớt chừng nào thì các bạn nhanh khỏe chừng đó. Cả gia đình em đang thụ ích điều đó. Có thể kết hợp với luyện khí công sẽ cảm thấy sẽ thay đổi gấp bội. Ừ, đúng rồi, tập khí công cũng rất là tốt. Nói chung mà có tập là được. Bơ chị bị tiểu đường 10 năm, sáng chị uống chanh muối ok rồi, còn nước mía chị uống như thế nào? Chị Tuyên Nguyễn. À, tiểu đường chị xem cái clip sáng nay của em đi, em phân tích, em chia sẻ nó nhiều hơn. Em mới đăng clip tiểu đường sáng nay á. Em sẽ nói sơ trong này thôi. Thì chị á, chị uống đến khi nào mà chị thấy cơ thể của chị nó sảng khoái, nó nhẹ nhàng rồi, bụng dạ chị nó xẹp lại rồi, do nó thải được phân. Những người bị tiểu đường là những người cũng đều là một mớ phân bẩn, chất bẩn ở trong đường ruột. Mà tiểu đường là gì? Tiểu đường là ngoài cái việc mi dư đường rác, em gọi là dư đường rác. Đường rác thì tinh luyện hóa học, thức ăn nhanh rồi đường hóa học á, hoặc là đường rác nó nạp vào cơ thể nó không hấp thu được, nó chỉ giữ lại trong cơ thể. Nên là khi các bạn test máu các bạn thấy là tiểu đường, đường nó nằm trong máu, nó đâu có vào tế bào được đâu. Bởi vì tế bào của chúng ta nó khôn lắm, nó thông minh lắm, nó biết thế nào là đường tốt, thế nào là đường xấu. Đường tốt nó nhận, đường xấu nó không nhận. Tuy nhiên những người mà bị tiểu đường á, bắt đầu là cơ thể họ nhiễm độc nặng nè, kim loại nặng, ure các kiểu, rất là nhiều thứ ở trong đó, chì ure rồi nhiều, rồi thêm đường đường rác nữa, thế thì tế bào của ta nó đóng cửa lại. Nó có một cơ chế đóng cửa lại, nó không nhận đường nữa, nó không nhận đường nữa, nó không nhận khoáng chất nữa, đóng cửa lại luôn. tại vì nó biết mở cửa ra là mấy cái thằng rác này nó vào, mà mấy thằng rác này vào thì coi như là tế bào bị ung thư, nhiễm độc ung thư đấy. Đó. À, tuy nhiên khi mà chúng ta cơ thể quá nhiều đường rác, quá nhiều chất rác như thế này thì chúng ta có uống đường đường đường mía, nước mía là đường tốt đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta đang có một đống rác như thế này mà chúng ta lại đổ cái nước sạch hay là cái gì mà thơm tho vào thì nó cũng sẽ thành rác đúng không? Mọi người tưởng tượng như vậy. Các bạn bỏ một cái hộp cơm vào một cái thùng rác thì nó cũng sẽ trở thành rác. Đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó hôi thiêu hết. Thế nên làm sao để chúng ta uống mía vào để cho tế bào ta hấp thu, bởi vì chúng ta đang thiếu đường. Tiểu đường là dư đường rác nhưng mà thiếu đường tự nhiên trầm trọng, nên là mắt mờ, đau đầu, cục tay cục chân, què tay què chân, phải đi cưa. Bởi vì nó đâu nuôi được tế bào đâu, thì tế bào nó phải hoại tử chứ. Hoại tử thì phải cưa, không cưa là hoại tử hết luôn. Tại vì thiếu đường. Đa phần mọi người tiểu đường lâu năm mà tiêm insulin nhiều vào, tiêm thuốc tiểu đường nhiều vào là mờ mắt. Đâu có đường đâu mà nuôi cơ thể. Vậy thì chúng ta thải đến khi nào mà chúng ta cảm thấy cơ thể thanh lọc được rồi, có thể là 1 tháng, có thể 2 tháng. Khi nào cảm thấy cơ thể sạch bắt đầu uống mía. Một mức độ vừa phải nha, uống từ từ nhẹ nhàng thôi. Có hai cách uống mía, một là uống mía trực tiếp là mía pha nước lọc, bắp chanh, bỏ tí muối hạt và uống từng ngụm, phơi nắng và hít thở sâu. Cách thứ hai là nấu công thức mía xả gừng chanh muối, 500 ml nước lọc nấu cùng với 1 hoặc 2 nhánh xả, 1 hoặc 2 tép xả và 1 hoặc 2 nhánh gừng, nấu lên sôi, sau đó là tắt bếp, nấu làm gì cho nó ra cái gừng cái xả, sau đó tắt bếp rồi cho 10 ngàn nước mía vào hoặc là nửa lít nước mía vào, sau đó bắt chanh và bỏ muối vào, uống cả ngày nhâm nhi, uống giải khát. Nước này nó ngon nhé, nó không dở đâu. Uống ấm giải khát để trị bệnh tiểu đường thì khi đó bạn sẽ có cách để cho tế bào nó hấp thu đường tốt vào và các bạn sẽ khỏi bệnh tiểu đường. Đường nó sẽ về mức cân bằng. Trong thời gian đầu mình uống đường nó sẽ tăng, bởi vì nó hấp thu nó phải tăng chứ, mình nạp đường vào nó phải tăng chứ. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ duy trì chanh muối hạt, vẫn cứ duy trì nước mía như thế này, tốt nhất vẫn là nấu nha. Nấu công thức mía chứ không phải là nấu mía nó không tốt nha. Thì thời gian vài tháng sau các bạn sẽ khỏe, đi khám bác sĩ hết hồn. Nhưng mà đừng đi khám vội, 3, 4, 5 tháng sau, nửa năm sau đi khám, đừng đi khám vội. Khám vội là coi như là chơi bài ngửa, là bị dở đó. Bơ cho mình hỏi là mình đi cầu phân lỏng nhiều, nhiều lần, một chút đi mà phân ra nước, nước nóng thì sao không bơ? Hiện giờ mình uống nửa muỗng muối và một cái chanh, uống nửa muỗng muối một cái chanh mà nó đi ra được thì quá tốt rồi. Chị thích thì chị có thể tăng lên một muỗng cũng ok, 400 ml, 500 ml nước nước ấm, uống càng nhiều, xả càng nhiều càng tốt. Cái phân nóng tức là trong cơ thể mình nó đang quá là nhiều độc tố đó, rồi nó ứ đọng trong nó bao nhiêu lâu rồi, bây giờ nó xả ra được thì nó nếu như vậy nó hôi hơn, nó khó chịu hơn, xả ra được là tốt. Cứ cho nó xả ra thời gian đầu đi, trong 1 tháng đầu nó xả ồ ạt, kệ nó, càng xả càng nhanh hết bệnh mà. Nguyên tắc của chữa lành tự nhiên, trị bệnh tận gốc là phải xả ra, chứ không phải uống thuốc vào để cho nó giữ bệnh, cho nó ngấm ngầm bệnh. Sỏi thận thì uống chanh muối hạt, cái đấy muối một ngày 200 cái. Tại vì chanh nó giúp làm tan sỏi, mềm sỏi. Cái ép gối nội sinh nó hỗ trợ đẩy sỏi ra. Còn có thể là ăn thêm thơm dứa, một ngày nửa trái hoặc là một trái thơm dứa, và vẫn cứ chanh muối hạt và cái ép gối. Bài thứ hai là bài kim tiền thảo. Tức là nghĩa là chúng ta vẫn duy trì công thức chanh muối hạt nha. Kim tiền thảo khô 15g đến 20g, nấu lượng nước phù hợp với cơ thể và uống từ sáng đến chiều, kết hợp vẫn uống muối và cái ép gối. Thì khoảng tầm 7 đến 15 ngày nó sẽ ra. Cô uống chanh muối gần 1 tháng rồi mà nay thấy đau nhẹ, đau lưng nhẹ, có nên duy trì tiếp không cháu? Dạ, duy trì tiếp và phơi nắng, ưu tiên phần lưng. Tập bài nạp khí trung tiêu, cái ép gối nhẹ nhàng. Cô không biết thì cô nói con của cô á, là lên mạng tìm cái bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu, phơi nắng vào để làm ấm thận lên. Bởi vì thận của chúng ta đứng cái giai đoạn nó lọc thì nó sẽ cảm giác nó chỗ ra, chúng ta sẽ đau thắt lưng, mỏi thắt lưng. Bố em bị nghiện rượu, giờ em cho bố uống chanh muối theo anh. Bố không bỏ được rượu, có phơi nắng được nhưng mà rất ít và hầu như không có vận động. Như vậy em cho bố uống chanh muối có tốt không hả anh? Có. Còn nghiện rượu thì thôi, để cho ông trời nắm đầu thôi, chứ chúng ta không khuyên được đâu. Anh trai của anh cũng nghiện rượu mà, anh cũng đã từng rất là nhiều lời rồi, nhưng mà không được thì thôi, để cho ông trời họ xử lý thôi. Đến khi nào mà họ uống vô mà họ đi ói ra máu luôn thì họ sợ. Còn bây giờ chưa đến mức đó, họ không sợ đâu. Cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng có chút bia chút rượu cũng được, không sao hết. Quan trọng là mình biết mình uống gì, mình ăn gì vào cơ thể. Chứ còn mà nếu nghiện rồi thì thôi kệ họ em à. Người nhà đôi khi khó độ lắm. Đôi khi em nói không được, nhưng mà cho nói chuyện với anh, đôi khi anh chia sẻ họ lại nghe. Nên là tùy thôi, tùy duyên. Em bị sỏi túi mật, men gan cao. Em mới sanh được 4 tháng, uống chanh muối có thể giảm tan sỏi không anh? Có. Chanh nó làm tan sỏi. Sỏi thận á, thì các bạn tập bài kéo ép gối. Còn sỏi mật thì các bạn tập bài nhảy dây hoặc là bài chạy nâng cao gối. Vẫn có thể ăn thêm thâm dứa. Hoặc thích thì có thể uống kim điện thảo. Nhưng mà khác bài tập thôi. Em bị bệnh dạ dày, uống nhiều thuốc mà không khỏi. Uống thuốc không khỏi thì uống chanh thì sẽ khỏi. Nhưng mà nó cần thời gian lâu, chứ không phải là êm như là viên thuốc uống mà là êm ngay. Em nghe nói nhìn lên mặt trời có thể hết cận thị, có phải không anh? Đúng. Nhưng mà trong quá trình mình dùng á, mình phải kiên trì hàng ngày đều đặn. Và mình phải bổ sung thêm rau củ quả có nhiều vitamin A. Rau củ quả đỏ nha. Nhìn mặt trời mới đầu nhìn quen nó khó lắm, ngước lên nó cay mắt, nó chớp mắt liên tục, bởi vì mình đâu chịu được cái độ chói cực cao như vậy đâu. Nên là mới nhìn đó, nhìn như vậy. Nhỏ thôi. Tạo hai cái lỗ nhỏ như ống dòm nhỏ thôi. Nếu mà cay mắt quá thì mình vẫn có thể chớp, nhưng mà mình sẽ căng mắt đến khi nào mình có thể chịu được nhiều nhất. Có thể là 2 giây, có thể là 1 giây. Mới nhìn các bạn chắc là 1 giây các bạn phải nháy 10 cái. À không, 1 giây chắc phải nháy 3-4 cái. Tập quen rồi thì mắt mình nó căng nên nó khỏe hơn, khỏi cận thị đó, sự thật không phải là chuyện đùa đâu. Nhưng mà phải ăn bổ sung thêm rau củ nhiều, rau củ sống nhiều. Em bị trào ngược, tối bị chướng bụng, muốn đẩy lên gây ho. Em còn bị nuốt nghẹn. Em có uống nửa quả chanh, một thìa muối, 400ml nước ấm. Một tuần là chưa giảm, em có thể thêm uống buổi trưa được không anh à? Cảm ơn anh. Uống thêm buổi trưa được, nhưng mà mới có mấy ngày mà đòi giảm. Các bạn đừng dính mắc tới nó, các bạn chỉ uống và quan sát cơ thể thôi. Đừng có dính mắc tới cái việc bao mình khỏi chưa, sao là mình chưa khỏi. Mình đừng có để ý tới nó nhiều. Mình cứ uống mà mình chỉ biết uống thôi. Mình uống cả năm trời, và tự nhiên là đến một ngày mình mới suy nghĩ, ủa sao mình bị hết viêm mũi dị ứng lúc nào vậy ta? Rồi mình mới lần lại, mình hết từ tháng mấy. Ví dụ hiện tại đang tháng 10 đúng không? Mình lần lại, ủa mình hết từ tháng 1 hay tháng 2 ta? Hay là hết lúc tháng 5 ta? Mình không biết mình hết từ lúc nào. Mình cứ uống và mình cứ uống vậy thôi. Mình thay đổi lối sống, phơi nắng hết tại sao? Nó hết lúc nào không hay luôn. Còn mình cứ dính tới nó, biết là mình cứ dễ bị áp lực, mà áp lực ảnh hưởng tới dạ dày. Viêm gan B có cách nào chữa không? Nhỉ, viêm gan B thì cứ uống chanh muối thanh lọc đi. Uống thêm một là bột ong anh. Bột ong anh nếu mà viêm gan B thì phải uống dạng cao bột ong anh. Hai là uống cây an xoa. Cây an xoa thì ngày khoảng 70g, 100g nấu nước uống. Uống tháng rưỡi như vậy. Ngưng đựng tuần 2 tuần uống tiếp. Nó cần phải thời gian phải là 3-4 tháng. Cứ chanh muối hạt thanh lọc mỗi ngày đi. Nó cũng sẽ đỡ bị viêm gan B mà. Có nhiều bạn kênh mình là uống chanh muối không là khỏi viêm gan B 8 năm đó. Mình không biết là khỏi hẳn hay chưa, nhưng mà không có uống thuốc gì nữa. Mấy năm nay không uống thuốc gì nữa. Vậy anh làm một clip nghiện rượu cho bố em nghe được không? Không. Clip nào phải là nó mang đến được nhiều người á, chứ còn nghiện rượu anh không làm. Bởi vì anh còn chưa chia sẻ được cho anh trai của anh bỏ rượu mà. Anh còn chưa giúp cho anh trai của anh bỏ rượu mà sao anh giúp người khác được. Nhưng khi nào mà anh có cái cách nào mà anh giúp anh trai của anh bỏ rượu được thì anh chỉ chia sẻ. Kể câu chuyện tâm linh một chút. Có thể mọi người ở đây có người sẽ không thích câu chuyện tâm linh, bởi vì họ không tin. Cảm ơn. Mời anh mơ buổi cơm trưa hả? Cơm trưa 15 đô luôn, nhiều dữ vậy, cảm ơn em. 15 đô là hơn 300 ngàn á. Một anh phải ăn buffet luôn á. Rồi để anh kể chuyện cho mình, để kể chuyện cho mọi người nghe một câu chuyện là tâm linh. Anh của mình là một người sống rất là tâm linh. Ổng nhậu nhẹt cả ngày cả đêm, mặc dù ổng vẫn đi làm, chứ không phải là bỏ làm nha. Nhậu nhẹt cả đêm vậy, nhưng mà vẫn phải đi làm. Tức là đi làm xong rồi buổi tối về sẽ nhậu, và ngày nào cũng như ngày nào. Và ổng còn một cái thói quen xấu nữa là câu cá. câu cá không có câu vào buổi ban ngày đâu, ban ngày đi làm mà, tối nhậu mà, 12 giờ đêm mới câu cá. Nhưng mà cả nhà nói biết ông không nghe, bởi vì câu cá thật sự nó không tốt, có thể nó là thú vui á, nhưng mà xét về về gọi là nhân quả thì nó không có tốt. Mình cũng là một người sống về tâm linh nên mình hay khuyên ông bỏ đi, bỏ đi, nhưng mà ông nó không nghe đâu. Đến một ngày khi ông câu cá, thì đây là câu chuyện tâm linh, có thể mọi người không nghe. Đến một ngày khi ông câu cá thì phía dưới hồ có một cái gì đó nó kéo ông xuống, nó kéo ông rớt xuống hồ 12 giờ đêm. Cũng may lúc đó là có một người cũng là bạn của ông câu cá gần bên, thấy ông rớt xuống và cứu ông. Kể từ đó trở đi, ông vứt hết cần câu, ông cho hết cần câu vào ông. Ông nói rằng là ông sẽ bỏ câu cá, không bao giờ đụng câu cá nữa, bởi vì ông thấy được cái nhân quả của việc câu cá à, và ông biết được ai kéo ông xuống. Mình kể mình nổi rợn cái gai ông à. Đó, phải là vui dập như vậy á, họ mới sợ, họ mới bỏ được. Kể cả khi chúng ta bị bệnh cũng vậy, chúng ta phải khổ đau, đau đớn cùng cực, chúng ta xả hóa chất vô người đi, chúng ta đau tột cùng cỡ nào chúng ta mới sợ, chúng ta mới quay đầu, chúng ta mới thay đổi lối sống. Tại sao bây giờ chỉ có chanh muối hạt để có thể có sức khỏe chủ động, chúng ta không thay đổi đi, để mai mốt hả, suy thận rồi bơm máu, suy thận không có có sướng đâu, suy thận nó đâm vào đau lắm, nó chích thuốc đau lắm, hóa trị xạ trị cũng đau lắm, phẫu thuật cũng đau lắm. Bây giờ có chanh muối thôi, nó rẻ bèo á, rẻ mạt luôn á. Chúng ta không áp dụng đi, để chúng ta không cần, không phải bị dính mắc đến những cái thứ đó sau này. Chúng ta vẫn bị bệnh như người khác thôi, nhưng mà chúng ta sẽ khỏe hơn họ, khả năng hồi phục nhanh hơn họ. Cái đầu tiên để có sức khỏe tốt là phải có đường ruột tốt, bao tử tốt, đại tràng sạch, máu huyết tốt, thì chúng ta không có bệnh. Mà có bệnh thì cơ thể chúng ta nó tự hồi phục. Còn khi nào mà gãy tay, gãy chân, bể sọ, bể não, cắt ghép nối thì đi bệnh viện, bởi vì họ rất là giỏi. Đó, nên mình kể cho mọi người nghe câu chuyện như vậy. Nên bây giờ uống rượu cũng vậy, đến khi nào mà ói ra máu thì họ không uống nữa thôi. Chứ còn mình không khuyên anh mình bỏ rượu được, bởi vì đó là đam mê, niềm vui của họ. Em muốn cả ngày chanh muối được không anh? Phải đâu ta, nếu mà uống cả ngày để em uống tí tí thôi, em bỏ một tí chanh, chanh thì có em thôi, bỏ nhiều, nhưng mà một tí muối thôi, tại vì em uống nước mà. Em uống buổi sáng nó khác, buổi sáng là buổi thanh lọc, còn buổi ban ngày em cho uống, thay vì nước lọc của em có một lít nước đúng không, thì em cho nhúng muối hạt tí thôi, đủ vị vị, đó là lợ, đó là tốt, đó là khoáng mà, thì tốt. Chứ còn mà ban ngày em pha mà như liều buổi sáng sao mà em muốn nổi. Thanh lọc chỉ nên một buổi thôi, buổi trưa vẫn có thể uống, nhưng buổi sáng vẫn là buổi tốt nhất. Phương pháp của bơ học từ đâu vậy hả? Mình ăn vô là bị đờm hay khạc? Đó là các bảy vấn đề về cái cổ họng, đường ruột, thì uống chanh muối hạt thời gian nó hết mà. Phương pháp của mình thì mình học nhiều nơi lắm, mình học từ mình, bản thân của mình là mình học nhiều nhất. Mình học, mình đọc, mình quan sát, và mình học từ cơ thể của mình là nhiều nhất. Mình là một cái máy ngậm muối mà, một cái máy ngậm muối ngậm chanh mà. Mình trải nghiệm đủ lâu, đủ hiểu cơ thể, đủ biết phản ứng cơ thể như thế nào để mình chia sẻ cho mọi người. Mình uống được 3 tháng, cơ thể khỏe lên nhiều, cảm ơn bơ nhiều lắm. Dạ, tim trần. Chị bị bao tử, chị uống thuốc tây hàng ngày. Bây giờ chị uống chanh muối, không uống thuốc mà vẫn êm. Chị uống một chai chanh, một muỗng muối mà không đi cầu như em chỉ à. Một chai chanh, một muỗng muối, chị tăng thêm nước đi. Chị tăng thêm nước. Và chị kéo ép gối, chị đạp xe đạp, chị phải xả ra thì chị mới tốt nha. Uống muối vào đi, vệ sinh nhiều thì mới tốt. Đó, cảm ơn ca Nguyễn, tặng mình bữa cơm trưa 300.000. Ngon cơm. Mà chứ buổi trưa mình ăn ít. Em cảm ơn anh Bơ. Em mới biết đến kênh của anh mà thấy anh chia sẻ rất là chân thành. Anh có thể chia sẻ lại công thức nấu nước mía lúc nãy. Rồi ok, công thức nấu nước mía xả gừng chanh muối. Công thức này là đúng là của anh chính chia sẻ, mình không lấy công thức của ai hết. Công thức chanh muối của mình nói của mình. Còn công thức mía xả gừng chanh muối là của anh chính, thì là của anh chính. À, tiện đây sau mình xin một phút mình nói về vấn đề anh chính. Thực tế mà nói, theo cảm nhận của mình nha, anh chính là một người rất là tốt. Anh chính là một người rất là tốt và thương người. Anh không cần tiền đến nỗi mà làm cách nặng màu hay gì đó. Không phải mình tin anh đâu, mình đang cảm nhận bản thân thôi. Ai thấy đúng hợp lý thì nghe, còn không thì cứ phản biện. Anh chính là một người đại gia bên Úc, siêu xe và mở luôn cái trường Thuận Tự Nhiên cho trẻ nhỏ nó học. Không phải có tiền là mở được đâu, phải có uy, có quyền mới mở được bên đó đó. Một người Việt Nam mà mở được cái trường Thuận Tự Nhiên bên đó không phải đơn giản. Và ông là một người siêu giàu có, toàn là siêu xe không à. Nhưng mà tại sao ông dành rất là nhiều thời gian để ông chia sẻ cho các bạn, là bởi vì ổn thương người đó. Nhưng mà có một cái xảy ra đó là ở vào cái thời điểm 30 tháng 4 vừa rồi á, mình nói là ổng dở, mình cảm nhận là ổng dở, không, ở đây mình không chê ổng đâu, mình vẫn rất cảm ơn ổng, có ổng thì mọi người mới biết mình đến ngày hôm nay. Dở cả là ổng lại đụng chạm đến chính quyền, đụng chạm đến chính trị, dở thật sự. Đợt đó ông dở thật sự, nên là đợt đó ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ cứ có chuyện gì nó đều lôi những người chữa lành tự nhiên ra, chia sẻ chanh muối hay mí gì nó đều lôi ra, nó gán ghép là mày theo tạo đức chính, mày phản quốc, mày cách mạng màu. Nó là như vậy. Nhưng mà công thức mí sợi gần chanh muối của anh chính nó cứu được rất là nhiều người rồi, thậm chí là ung thư giai đoạn cuối. Cũng có một số ít những người xài không hiệu quả, bởi vì sao? Họ không biết cách xài, họ xem chưa đủ, họ hiểu chưa đủ, họ không quan sát cơ thể họ, họ uống họ mệt hơn. Vậy thì công thức nấu mí sợi gần chanh muối là các bạn dùng khoảng 500ml nước nấu sôi cùng với 1-2 nhánh gừng, 1-2 củ sả, nấu cho nó sôi, cho nó ra cái tinh chất nó đi, cho ra gừng ra sả, sau đó tắt bếp và đợi nguội khoảng còn 50 độ 40 độ, sau đó cho 10.000 nước mía hoặc là nửa lít nước mía vào đó, lúc ấm nha, chứ không phải là đổ vào lúc sôi đâu. Sau đó vắt một chai chanh hoặc nửa chai chanh, rồi cho nửa thìa cà phê hoặc một thìa cà phê muối vào uống cả ngày. Khi uống công thức này nó sẽ tốt nhất nếu như chúng ta phơi nắng, vận động nhẹ, hít thở sâu thì rất là tốt luôn, công thức này rất là tốt luôn. Mọi người mỗi buổi sáng vẫn có thể thanh lọc chanh muối hạt. Chanh muối hạt là một cái loại chuyên về thanh lọc cơ thể, nó chỉ cung cấp một ít khoáng cho tế bào thôi. Còn lại công thức nước mía này mới là công thức bổ dưỡng, công thức đủ ngũ vị để tốt cho cơ thể. Cái nào tốt mình nói tốt nha. Chỉ cách hít thở sâu à? Hít thở sâu trên Facebook của em có chỉ rồi chị. Chị hít vào bằng mũi thật chậm, thật đều, thật sâu, tối thiểu là 3-4 giây mới hít, có thể mọi người hít được 1-2 giây thôi, bởi phổi mọi người yếu, hồi trước em cũng vậy. Nhưng mà giờ nè, hít vào bằng mũi tối thiểu là 3-4 giây em hít nè, ngậm miệng lại và hít mũi chậm thôi, làm sao cho cái bụng mình nó đầy hơi, nó căng ra. Nín thở, lúc này cái bụng mình nó sẽ căng ra nha, lúc này mình nín thở nè, nín thở tối thiểu là 4 giây. Thở ra bằng miệng, tốt nhất là nên chu miệng ra để thở, để cho cái hơi mình nó được giữ lại, giống như thổi lửa vậy đó. Chứ các bạn như là hết hơi đi, còn mà giữ miệng lại thì thở nó càng lâu càng tốt, tối thiểu là 8 giây. Kệ, chu mỏ nó xấu một tí mà nó khỏe là được rồi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tối thiểu là 10 phút mỗi ngày. Một ngày thì thở 2-3 lần đều tốt. Buổi sáng khi phơi nắng nè, khi mình vận động nhẹ nè, rồi buổi trưa mình rảnh mình tập tí cũng được, còn không thì tối về trước khi ngủ mình tập một tí, cực kỳ tốt luôn. Các anh chị hít thở một thời gian đi thì tay anh chị nó sẽ đỏ. Cái này là do ánh sáng của em, ánh sáng bóng đèn của em, bóng đèn chói nó sẽ trắng nha, nhưng mà tay của em thực tế là nó đỏ, do nó chói quá, nó chói sáng quá thì nó sẽ thấy là cái tay nó sẽ trắng. Nhưng mà tập đi thì cơ thể nó tăng thân nhiệt lên, tay chân nó sẽ ấm lên.